bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2451. Ngươi đúng là nghĩ cho bọn ta mà. Đám người Bồ Trọng và Kính Tà đều có phần bất lực bốc phốt. Tên này não bị thiếu dây hả trời, trận so tài thua rõ ràng ra đó mà còn muốn. Chống cự đến chết không thôi. Nếu như thật sự thua rồi thì pháp tắc thiên địa sẽ không lưu tình đâu. Nếu ngươi đã một lòng nghĩ cho bọn ta vậy thì bọn ta không thành toàn cho. Ngươi cũng đâu có được. Nói xong, Bồ Trọng là người đầu tiên đi vào trong cửa truyền tống màu đỏ. Những cổ thánh khác cũng không lề mề ở bên ngoài nữa, mọi người đều nối nhau đi vào. Thu Vũ Tuyền chính là người cuối cùng. Trước khi vào nàng còn quay lại nhìn Khương Thành một cái. Trận này tuy thắng không cần so, nhưng ta cũng sẽ không cố ý nương tay. Khương Thành làm thế tay ok với nàng, sau đó nói với lời lẽ đanh thép. Ngươi chớ có nương tay là xem thường ta, chính là không nể mặt ta. Đấy! Thái độ thắng chắc này khiến Thu Vũ Tuyền tức vô cùng. Hừ! Vậy ngươi cứ chờ ở đó đi. Nói xong nàng cũng vào trong cửa truyền tống. Sau khi Khương Thành vào tròn thì phát hiện ra cảnh tượng trước mặt mình vốn. Không phải bên rìa nguyên tiên giới như mình tưởng tượng. Mà là một quảng trường thẳng tắp nhìn không thấy bờ, trên quảng trường ngập tràn mây mù. Mây mù vốn không dày, nhưng lại cản trở tầm nhìn. Khương Thành dùng thần hồn cảm nhận một chút thì phát hiện sương mù cũng có hiệu quả làm yếu đi việc cảm nhận, dẫn đến phạm vi hắn có thể nhìn thấy. Không vượt quá ngàn dặm. Đối với hắn mà nói, tình huống đặc biệt này chẳng là gì cả. Xem ra trọc ma ở trong đám sương mù đó rồi. Hắn vừa mới nói xong câu này thì trên hư không phía sau đột nhiên có một trọc ma giết đến. Thành ca quay người rút kiếm ra như bản năng, vừa định cho trọc ma này một vố, nhưng ngay sau đó thì lại bỏ kiếm xuống. Trọc ma ấy dù là thể hình hay uy thế cũng đều vượt xa trọc ma tứ giai hắn từng gặp qua cả ngàn vạn lần. Có lẽ là trọc ma thất giai mà hư nói đến. Năm ấy khi đối phó với trọc ma tứ giai, Khương Thành vẫn chỉ là một đạo thánh. Với lực công kích hiện giờ của hắn, muốn hủy diệt một trọc ma trực diện vốn không khó. Nhưng làm như vậy thì không có tác dụng gì. Trọc ma do trọc khí trong thiên địa tạo nên, không thể nào bị tiên lực hay công kích căn nguyên hoàn toàn được. Sau khi hủy diệt, bọn chúng lại có thể thành hình lần nữa. Chẳng có chút thương tổn nào. Trọc ma thất giai này đương nhiên không có linh trí, chỉ tập kích theo bản năng. Nếu không thì e là hắn sẽ phải kinh ngạc vì gặp phải một kẻ địch không trốn. Tránh cũng không gây với mình. Một móng vuốt to lớn như dãy núi vút xuống mang theo cuồng phong rít gào. Nhưng mà đáng ngạc nhiên là quảng trường đầy sương mù kia lại không hề có chút động tĩnh gì, vốn không hề tản ra. Giống như nó căn bản không thuộc về cùng một không gian vậy. Một thứ nữa cũng không bị thổi động đó là Khương Thành. Hắn chấp hai tay sau lưng, cứ kiêu ngạo đứng tạo chỗ như vậy. Cú vồ của trọc ma thất giai cuối cùng cũng vồ đến cơ thể hắn. Nhìn về thị giác thì còn khoa trương hơn cả cá kình vồ kiến nữa. Mà cường độ thể phách và sức mạnh của trọc ma thất giai hoàn toàn không thua. Kém gì yêu tộc cấp thánh tôn. Nhưng Khương Thành không tránh né kia lại không chịu thương tổn gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên hoang bất diệt thể của hắn không chịu sự ảnh hưởng của trọc khí. Căn cơ của trọc ma là trọc khí. Khi trọc khí có hiệu quả, lực công kích của nó hủy diệt cả thiên địa. Khi không có hiệu quả, lực sát thương của nó bằng không, con muỗi cắn một. Phát còn có lực sát thương cao hơn nó cả mấy bội. Nhưng mà không chịu sát thương về mặt vật lý không có nghĩa trọc ma xem như phế. Điểm lợi hại thực sự của trọc à vẫn là sự ăn mòn của trọc khí. Nếu đổi thành tiên nhân khác, dù có chống lại được sự công kích vật lý, nhưng một khi bị trọc khí thẩm thấu vào trong cơ thể, ảnh hưởng đến tiên lực, thần, hồn, đạo tâm, trạng thái các thứ đều sẽ giảm nhanh, trở nên yếu ớt vô kể. Từng bước đến sa sút rồi diệt vong. Khương Thành rất nhanh đã đón lấy sự thẩm thấu của trọc khí, suy cho cùng thì cũng do hắn chủ động. Thành ca trực tiếp tóm lấy đầu trước sắc bén như vuốt trước của cự thú, hai. Người cứ như hút lấy nhau. Trọc khí cuồn cuộn như nước lũ, dâng lên, xông vào trong da thịt máu huyết. Thậm chí là sâu trong hồn hải. Sau đó, trợ thủ ngộ đạo tiên thụ của Thành Ca quả nhiên đã ra tay. Cành lá dao động, tiếng sàn sạc, từng đạo kim quang tản ra khắp cơ thể. Hắn. Trọc khí vốn đang tích lũy trong kinh mạch dưới sự tản sáng của kim quang từ bốc hơi, giống như những sợi sa xám sai. Theo đó, vân mạch gắn kết với ngộ đạo tiên thụ men theo cơ thể hắn nhanh. Chóng hướng về phía ngộ đạo tiên thụ. Lực trọc lâu rồi không gia tăng sau khi có được sức mạnh ấy thì liền bành. Trướng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lực trọc Khương Thành từng có chỉ đến từ trọc ma nhị giai tam giai, dù có tứ. Giai nhưng cũng cực ít. Mặc dù số lượng nhiều nhưng chất lượng thì kém quá. Bây giờ con trọc ma thất giai này đã trực tiếp vượt qua luôn hơn gấp 3 lần tất. Cả lực trọc mà hắn tích lũy được năm ấy rồi. Sự thay đổi ấy khiến cho Khương Thành vui mừng khôn xiết. Ha ha, đám gián thần giả đúng là tặng không cho ta một cơ duyên mà. Chờ khi lần thử thách này kết thúc, lực trọc của ta lại có thể trở thành vũ khí. Chiến đấu thường dùng rồi. Từ sau khi trở thành đạo thàng, hắn rất ít sử dụng lực trọc trong chiến đấu. Không phải vì nó không hữu dụng mà là vì tổng lượng ít quá, quá yếu, rất khó. Gây khó dễ cho kẻ địch trên thánh chủ. Chỉ có thể thỉnh thoảng dùng để bổ trợ, phá vòng phòng ngự trong những lúc. Mấu chốt. Hắn cũng muốn đến rìa nguyên tiên giới để tìm trọc ma. Nhưng nguyên tiên giới ở thời đại này sớm đã không còn như trước nữa. Không những phạm vi mở rộng ra nhiều lần, khó tìm được rìa ở đâu, còn vì. Tung tích của trọc ma cũng rất khó tìm nữa. Hiện giờ hắn mới biết hóa ra đa phần trọc ma đều bị đưa đến đây. Sau một khắc. Thể hình to lớn của trọc ma trước mặt vì mất đi trọc khí mà nhỏ. Dần dần đi. Cho đến khi chỉ còn lại cái khung rỗng tuếch. Sau khi xử lý trọc ma này, Khương Thành hồ hởi chờ đợi trọc ma khác đến tập. Kích. Hắn không cần bất cứ việc dưỡng sức nào, bởi vì không những không bị mất. Sức mà ngược lại còn mạnh lên hơn. Chỉ là đứng nguyên tại chỗ, ngơ ra đó chẳng chờ được trọc ma tiếp theo. Thành ca cho mày. Cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Lẽ nào ta phải đi tìm quái vật à? Trận tỷ thí này so với nhau ở tỷ lệ giết quái vật. Mà đối với hắn mà nói thì giết trọc ma thế nào căn bản không cần phải lo lắng. Thứ cần lo là làm sao để tìm được nhiều trọc ma hơn. Chuyện này thì có phần làm khó Thành ca rồi. Hắn vốn còn tưởng là nằm ra đó cũng thắng nữa kìa. Vào lúc hắn nôn nóng muốn đi tìm thì đội 7 người bên kia cũng bắt đầu hành. Động rồi. Sau khi bọn họ đi vào không gặp phải trọc ma tập kích, hơn nữa mấy cổ thánh. Cũng không dám làm bữa, toàn bộ đều đứng quan sát và chuẩn bị. Ở địa điểm đi vào, mấy người cứ vậy mà gặp được một nơi có thể làm đại bản. Doanh để nghỉ sức, thậm chí còn bố trí một loạt đại trận và tế đàn. Sau khi làm xong, Hư nhìn mọi người. Đại bản doanh để ai ở lại trấn thủ? Tuy trận so tài này vốn không cần thủ thành giữ nhà. Nhưng đại bản doanh giữ. Lại một người bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng với những cao thủ xuất kích. Khi ở bên ngoài không thể chống lại trọc ma, còn có thể trở về sát cánh tác. Chiến. Đây cũng là cách đánh thường quy của tổ đội. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2452. Ánh mắt Thượng Huyền Cổ Thánh và Bạch Tiêu đều nhìn sang Thu Vũ Tuyền. Để hậu bối này trấn thủ đi. Đại bản doanh đã bố trí pháp trận ẩn, tọa trấn ở đây đúng là nhàn. Không cần chủ động xuất kích, đối mặt với sự tập kích chưa biết trước của trọc. Mà, sự nguy hiểm cũng giảm đi mấy lần. Theo như bọn họ thấy, thực lực của Thánh Tôn Thu Vũ Tuyền này yếu nhất. Cũng chẳng mong gì nàng ra ngoài giết trọc ma, chi bằng để ở lại đây thôi. Đối với đề nghị này của bọn họ, Minh Tổ vốn không có ý kiến gì. Dù sao thì thử thách này cũng nhẹ nhàng giành chiến thắng, có sắp xếp sao? Cũng được. Nhưng Bồ Trọng và Kính Tà lại lập tức phản đối. Đùa gì vậy chứ? Là kẻ duy nhất ăn hôi ở đội chúng ta, lẽ nào lại để nàng ta nằm không hưởng? Thắng lợi. Trên đời này làm gì có chuyện hời dữ vậy chứ? Nàng cũng phải dốc sức. Bọn họ nhìn chẳng ưa gì Khương Thành, nhìn Thu Vũ Tuyền cũng chẳng ưa gì. Mấy? Suy cho cùng thì thái độ khinh khỉnh của Thu Vũ Tuyền cũng đã đắc tội bọn họ. Hàng chân mày bạc của Thượng Huyền Cố Thánh khẽ nhếch lên. Thực lực này của nàng có thể dốc được sức gì chứ? Bồ Trọng liếc nhìn một phát, rất nhanh đã có chủ ý. Hay là thế này, để nàng ra ngoài tìm trọc ma, sau đó dụ dỗ trọc ma về đại bản. Doanh! Sáu người chúng ta ở lại đây chờ trọc ma dân đến tận cửa chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Nghe thấy kế hoạch này, đến cả Minh tộc hành sự trước nay chưa bao giờ sạch. Sẽ đến vậy cũng nhịn không được thầm thốt lên bốn chữ. Đúng là vô sĩ trong lòng. Để một thánh tôn ra ngoài tìm trọc ma là chuyện cửu tử nhất sinh đấy. Lại còn dụ dỗ trọc ma về, đây là truy gen mà người có thể hoàn thành ư? Thượng Huyền Cổ Thánh và Bạch Tiêu Cổ Thánh còn muốn nói gì đó thì lại. Thấy Thu Vũ Tuyền không nói gì, trực tiếp cầm kiếm đi ra ngoài. Tính Tà hét lên nói, ngươi muốn đi đâu? Thu Vũ Tuyền căn bản không để ý đến nàng ta. Tốc độ của nàng rất nhanh, không hề có chút do dự nào, chớp mắt đã biến mất. Trong làn sương mù. Tính Tà cảm thấy rất mất mặt, nét mặt hiện rõ sự không vui. Nhìn xem cái thái độ của nàng ta kìa. Ai không biết còn tưởng nàng ta là cổ thánh, chúng ta mới là thánh tôn nữa. Đấy. Mặt Minh Tổ không chút biểu cảm hỏi. Nàng thế này xem như là chấp nhận. Lời đề nghị khi nãy sao? Bồ Trọng đắc ý nhún vai. Không thì sao? Ngoại trừ chấp nhận ra nàng còn có sự lựa chọn khác à? Thật ra hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, vốn còn tưởng Thu Vũ Tuyền sẽ chống. Lại, lớn tiếng cự tuyệt cơ. Thật không ngờ lại nghe lời đến thế. Vậy chúng ta thật sự thủ ở đây ư? Thư theo bản năng nhìn bốn phía, rõ ràng không nhìn thấy Khương Thành nhưng lại có phần lo lắng không hiểu vì sao. Chúng ta không thể chờ đợi ở đây mong chờ một thánh tôn được. Lỡ như nàng chết ở ngoài kia. Vì để chiến thắng, chúng ta buộc phải xuất động. Hắn chẳng hề muốn thua. Lại càng tin tưởng năng lực tạo nên kỳ tích của Thành ca. Muốn thắng được người này thì phải cố hết mình. Nhưng những người khác lại không cảm thấy như vậy. Minh Tổ và Bạch Tiêu Cổ Thánh đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi. Còn Bồ Trọng và Kính Tà tỏ vẻ thắng chắc rồi, không cần phải lo lắng. Ngươi sốt ruột gì chứ, trận tỷ thí này có thời gian 3 ngày lận mà. Cho dù Thánh Tôn vừa rồi chết ở bên ngoài, không mang về được trọc ma nào. Cũng không ảnh hưởng gì cả. Dù gì thì chỉ cần chúng ta giết được một trọc ma thôi cũng có thể thắng rồi. Thời gian thoải mái mà. Ha! Hư có hơi bị mấy người này chọc cho tức cười. Bọn họ lại tưởng Khương Thành không thể giết được một trọc ma nào ư. Các ngươi khinh địch như vậy không sợ bị lật thuyền à? Nói thật cho các ngươi biết, thực lực của Khương Thành mạnh hơn bất cứ một ai trong chúng ta rất nhiều lần. Hậu quả của việc xem thường hắn vô cùng nghiêm trọng. Lời này của hắn nhận được sự tán đồng của Thượng Huyền Cố Thánh. Không sai, người này tuyệt đối không được xem thường, vẫn nên dốc toàn lực. Là tốt nhất. Bồ Trọng căn bản không tin vào lời của bọn họ, chỉ xem như lời lớn tiếng hù. Dọa mà thôi. Sáu cổ thánh đối mặt với một thánh tôn nhỏ nhoi mà phải dốc hết toàn lực. Các ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ. Yên tâm đi, chúng ta thắng chắc rồi. Khi bọn họ còn bất đồng ý kiến, Thu Vũ Tuyền rời khỏi đại bản doanh cuối. Cùng đã gặp phải trọc ma. Hơn nữa còn là hai trọc ma thất giai. Đối diện với đội hình này, nếu đổi thành những cổ thánh khác một mình đến, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thực lực của trọc ma chỉ suýt xoa thánh tôn, nhưng trọc khí thì khác. Nhưng Thu Vũ Tuyền vốn không có ý rút đi, nàng càng không có ý định sẽ mang hai trọc ma này về đại bản doanh. Từ lúc bắt đầu, nàng đã chuẩn bị việc dựa vào thực lực của bản thân để giải quyết vấn đề rồi. Thánh giới của đạo vô đạo tản ra, nhưng mà trọc ma lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Theo đó trong sương mù của kiếm đạo thập tứ trọng vạch nên vô số tinh hà, bao trùm lấy hai trọc ma đó. Kiếm đạo cắt trên người hai trọc ma vốn không phát ra nhiều tiếng. Chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, hai ngọn núi lớn trước mặt nàng đã trở thành cặn bã. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Chốc sau, cặn bã kia biến mất, hai trọc ma lại lần nữa xuất hiện không chút thương tổn nào. Thu Vũ Tuyền bình tĩnh thúc động căn nguyên kiếm mạnh mẽ. Mà lần này, căn nguyên đối diện với trọc ma như trâu đất xuống biển, không tạo thành bất cứ sát thương nào. Dây dưa một hồi như vậy, hai trọc ma đã đến phạm vi 10 trượng gần nàng. Rồi, đối diện với một cục diện nguy hiểm như vậy, Thu Vũ Tuyền vốn không mất đi sự bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp vẫn không mang chút cảm xúc nào, lạnh lùng như một tông cụ. Cơ thể của nàng đột nhiên có một làn ánh sáng huỳnh quang sáng lên. Ánh huỳnh quang đó nhìn có vẻ rất yếu ớt, nhưng khi hai trọc ma đánh đến cơ thể nàng, móng vuốt sắc nhọn kia lại tự nhiên tan nát thành vô số đoạn. Nếu như Khương Thành ở đây, vậy hắn sẽ lập tức hiểu ra. Thu Vũ Tuyền đang sử dụng uy năng của vô đạo kiếm, chỉ có điều không giống với một kiếm chặt hai như bình thường, lần này nàng gần như đã thu kiếm lại rất nhiều lần để hiệu quả của kiếm phủ quanh cơ thể mình. Lợi dụng vô đạo kiếm có lực công kích mạnh nhất trong số những thiên đạo chí bảo mà thần kỳ tạo nên một lớp phòng ngự. Mà nàng khi làm tất cả điều này vốn không bị rơi vào trạng thái lạ thường như trước kia, cũng không mất đi thần trí. Móng vuốt bị lớp huỳnh quang kia cắt đứt không còn sinh ra lại nữa. Thu Vũ Tuyền thở phào một hơi. Xem ra vô đạo kiếm vẫn có thể tiêu diệt được trọc ma. Trong thời gian sau đó, nàng mát theo tầng phòng ngự đặc biệt này xông đến. Hai trọc ma. Đến được đâu, thân thể trọc ma tan nát đến đó rồi tiêu tán. Cả quá trình này không thể nói là nhanh, bởi vì phạm vi tầng ánh sáng huỳnh quang kia bao trùm quá nhỏ, hơn nữa hai trọc ma cũng có ý định chạy trốn. Nàng phải tùy cơ chặn đường lui của bọn chúng. Cứ như vậy, sau hai canh giờ sau, nàng cuối cùng cũng giải quyết được hai trọc ma. Sau khi thu lại tầng huỳnh quang đó, Thu Vũ Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Trên trán nàng hiện lên những giọt mồ hôi, rõ ràng đã có hao phí nhất định. Nhưng chiến tích lúc này tạo ra của nàng đã được xem là kỳ tích rồi. Không kịp thì những tàn cốt trên mặt đất, nàng đã phải móc đan dược ra uống. Ngồi thiền tại chỗ khôi phục trạng thái. Còn ở đại bản doanh bên kia, Thư và Thượng Huyền Cổ Thánh sau khi chờ cả hai canh giờ cuối cùng đã không thể ngồi yên được nữa. Thế này thì lâu quá rồi. Nàng vẫn chưa trở về, xem ra đã gặp phải bất trắc rồi, chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm được nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2453. Bồ Trọng và Kính Tà vốn còn muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Đối với bọn họ mà nói, trận tỷ thí này giống như chơi cho vui, căn bản không cần phải phí sức. Sở dĩ bảo Thu Vũ Tuyền đi dụ dỗ trọc ma cũng vì nhìn nàng chẳng ưa gì mấy, nên mới hãm hại nàng thôi. Bây giờ xem ra mục đích này chắc đã đạt được rồi. Nếu như còn không ra tay nữa thì Hư và Thượng Huyền Cổ Thánh e rằng sẽ rời khỏi đội ngủ mất. Hai người chỉ có thể không tình nguyện xách mông đứng dậy. Bồ Trọng còn ở đó đánh giá thấp Thu Vũ Tuyền nữa kìa. Thánh Tôn đúng là không trông đợi được gì cả, chuyện dụ dỗ kẻ địch dễ dàng. Như vậy mà cũng làm không được. Chuyện được thì không có, phá hỏng chuyện thì lại dư sức. Kính Tà mang vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà oán tha. Phải đó, nàng có chết cũng không quan trọng, hại chúng ta chờ đợi ở đây hai canh giờ vô ích mới có tội này. Lúc này, đến cả Minh Tổ không có dây mơ rễ má gì với Thu Vũ Tuyền cũng nghe không lọt tai nữa. Đủ rồi, hai người các ngươi còn lèo nhèo nữa thì có thể cúp đuôi ở đây không? Cần ra. Gì mà đại bản doanh, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả. Bỏ lại câu này, hắn là người đầu tiên bay ra khỏi đại bản doanh. Cũng đã nói đến nước này rồi, sáu cổ thánh chỉ có thể cùng nhau hành động. Sau khi bọn họ rời khỏi cứ điểm, rất nhanh đã gặp phải đợt tập kích của trọc ma. Tuy đối diện chỉ có hai trọc ma nhưng sáu người chẳng hề dám có chút lơ là. Nào! Cẩn thận! Không được đơn đã độc đấu. Chú ý phối hợp. Là cổ thánh. Một mình gặp phải trọc ma mà muốn toàn thây rút lui vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng muốn giết thì đâu dễ được vậy. Sáu người bọn họ có thủ đoạn vô cùng, nhưng khi đối mặt với trọc khi thì làm. Gì có thủ đoạn nào trị được đúng bệnh chứ? Chỉ có thể cọ sát từng chút. Vừa phải phòng tránh trọc khí xâm nhập vào cơ thể, còn phải phòng tránh việc trọc ma bỏ chạy, trận chiến này đối với bọn họ mà nói thật mất sức vô cùng. Cả quá trình giống như đi trên dây, cẩn thận từng ly từng tí khống chế sự cân bằng. Sáu người cũng bận bịu cả hai tiếng, cuối cùng mới giết được hai trọc ma. Phù! Bồ Trọng và Thượng Huyền không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem như đã giải quyết được rồi. vẫn xem như là thuận lợi. Hư vừa khôi phục hồn lực vừa cảm khái nói, không ngờ sáu người chúng ta lại phối hợp ăn ý đến vậy, còn nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng của ta nữa. Minh Tổ luôn đối đầu với hắn há mồm, giống như muốn cùng hát chung một vở. Kích với hắn vậy. Nhưng cuối cùng lại nuốt vào lại. Trận liên thủ chiến đấu vừa rồi hai người giúp đỡ nhau mấy lần, bây giờ cảm thấy thật phức tạp. Bạch Tiêu cổ thánh cũng phấn chấn hơn. Có thể giết được hai trọc ma nhanh như vậy, hơn nữa còn không ai bị thương. Xem như là một kỳ tích rồi. Rất nhanh sáu người đã phân chia thi cốt trọc ma, đó là tài liệu cửu giai vô cùng quý báu đấy. Trận chiến này sáu người thu hoạch được không ít. Kính Tà sau khi cất xương cột sống to lớn vào trong không gian trữ vật cũng không giấu được vẻ hài lòng. Một trọc ma đã có thể thắng, giờ xử được hai trọc ma, lần này các ngươi nên yên tâm rồi ha. Hư và Thượng Huyền tỏ ý chả yên tâm chút nào cả. Chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm một lượt nữa đi. Trận tỷ thí tổng cộng 3 ngày, để cho chắc thì vẫn nên giết vài con nữa là ngon. Minh Tổ và Bạch Tiêu gật đầu. Cả người trọc ma đều là bảo vật, khó có khi chúng ta tụ tập lại được với nhau. Cũng xem như là cơ hội rồi. Bồ Trọng và Kính Tà nghĩ một chút cũng tỏ ý tán đồng. Cứ như vậy sáu người lại lần nữa xuất phát. Mà lần này, bọn họ mới bay đến trước chưa bao xa thì đã chạm phải Thu Vũ. Tuyền. Tuyền muội thật ra đã sớm hồi phục lại trạng thái rồi, chỉ là sau khi trận chiến với trọc ma vừa rồi kết thúc, nàng lại có được cảm ngộ sau đó. Thế là ngay lúc ấy, tổ đội của bọn họ lại hội tụ lại với nhau. Nhìn thấy nàng, sáu cổ thánh bị dọa cho một trận. Sau đó Kính Tà là người đầu tiên nhảy ra. Ngươi vậy mà vẫn còn sống ư? Giỏi lắm, nhà ngươi lại dám trốn ở đây ư? Lời của nàng còn chưa kịp nói xong, bởi vì nàng đã nhìn thấy thi cốt trọc ma. Vẫn còn chưa kịp thu dọn xong. Nhìn thi cốt to lớn lặng im kia, Bồ Trọng vốn còn đang định hỏi tội Thu Vũ. Tuyền kia cũng phải há mồm chữ O, lâu thật lâu cũng chưa thốt lên tiếng được. Ánh mắt Minh Tổ nheo lại, trong lòng là nỗi không thể tin được. Những thi cốt này hắn có thể dễ dàng nhận ra là của trọc ma thất giai. Vậy thì câu hỏi đây, hai trọc ma này sao mà chết? Thượng Huyền cổ thánh đánh giá Thu Vũ Tuyền một lượt giống như nhìn thấy. Quỷ vậy? Không phải là do ngươi giết đấy chứ? Thật ra đây là một câu hỏi ngốc nghếch dư thừa. Thử thách của cửa phá giới ngoại trừ đội của bọn họ ra thì chẳng ai có thể vào. Được. Trọc ma cũng đâu thể đi tự sát. Mà sau khi sáu cổ thánh bọn họ vào trong, toàn bộ quá trình đều hành động cùng nhau. Vậy đáp án đương nhiên chỉ còn lại một người rồi. Thu Vũ Tuyền không thèm quan tâm đến bọn họ mà tự mình bắt đầu thu dọn thi cốt của trọc ma. Gần mực thì đen, nhận được bao lần thành ca hung đúc, nàng cũng vô cùng xem trọng chiến lợi phẩm, tuyệt đối không thể để kẻ khác rớ tay vào. Nếu như là mấy canh giờ trước, mấy cổ thánh chắc chắn đều phẫn nộ. Bồ Trọng và Kính Tà không chừng sẽ trực tiếp ra tay trừng phạt một thánh tôn. Bất kính với cổ thánh như thế, để nàng biết được sao là trời cao đất dày. Nhưng mà giờ đây, bọn họ lại chẳng hề dám chút nào. Một mình giải quyết hai trọc ma, đó là khái niệm gì chứ? Chuyện này là không thể nào. Kính Tà đột nhiên khua tay múa chân hét lên. Tuyệt đối không thể nào. Nàng chỉ là một thánh tôn, trong đó nhất định có vấn đề. Nàng không thể nào chấp nhận một người bị bản thân xem thường lại lợi hại hơn bản thân mình gấp mấy lần. Nếu đổi thành một mình nàng gặp phải hai trọc ma, chuyện duy nhất có thể làm được đó chính là bỏ chạy. Không may còn có khi bị thương nữa. Nhưng Minh Tổ, Hồn Tổ, Thượng Huyền và Bạch Tiêu đều không nhìn nàng. Cái nào? Bốn cổ thánh ngầm chú ý trên người Thu Vũ Tuyền, vốn không làm phiền nàng. Mãi đến khi nàng thu dọn xong, Hồn Tổ mới nhịn không được mà mở miệng. Tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Bồ Trọng tự cho mình là kẻ dẫn đội trầm giọng nói, ta không mấy tin vào chiến tích của nàng, trừ khi nàng lời còn chưa nói xong, vốn cổ thánh đã rời khỏi chỗ cũ, bỏ qua hắn một cách hoa lệ. Bởi vì người mà Hồn Tổ hỏi ý kiến là Thu Vũ Tuyền. Nhìn thấy bốn cổ thánh không đánh phát nào đã trực tiếp ra sau nàng, mặt Bồ Trọng trở nên vô cùng khó chịu.